Chương 75, chấp trưởng Hằng Sơn môn hộ. 2 năm. Đã xảy ra chuyện gì Thiếu Lâm tự, các hòa thượng, ở phương chứng, phương sinh hai cái lao hòa thượng, dẫn dắt hạ, nhanh chóng đi tới hiện trường. Mà mặt khác các phái trưởng môn, cũng nối góp tới, cùng Đông Phương tỷ tỷ trắng đêm trường đàm, Nghi Lâm, vừa nhìn thấy phòng điều động nội bộ nhàn sư thái, thi thể, nhất thời sắc mặt đại biến, trưởng môn sư Bá Nhạc bất quần, chỉnh khuôn mặt, đã muốn nhìn không thấy nửa điểm huyết sắc, không phải sợ hãi, mà là nghẹn khuất hắn chết tử, nhìn chằm chằm sóng vai mà đứng, Sở Nguyên cùng Ninh Trung Tác, trong ánh mắt sát khí của nhiên, thậm chí, nhanh chóng hiện ra một tia kẻ khác tìm đập nhanh. Điên cuồng, mấy lần kinh ngạc, bị yêm chi nhục, đoạt thêm mối hận, rốt cục làm cho hắn, tâm thần, tiếp cận hỏng mất cái gì quân tử kiếm, cái gì phái hoa sơn trưởng môn, tất cả, hết thảy, đều so ra kém hắn trong lòng hận. Ta nhất định phải giết ngươi đúng lúc này, Nghi Ngọc Tiểu Ni cô cũng mang theo mặt khác, Hằng Sơn đệ tử chạy tới, đồng dạng bi giận nảy ra, nhanh chóng đem Nhạc Bất Quần vây quanh đứng lên, Nhạc Bất Quần, ngươi cũng dám giết ta Hằng Sơn phái trưởng môn chúng Hằng Sơn phái đệ tử. Nghe lệnh, vi trưởng môn sư bá báo thù Nghi Ngọc Tiểu Ni cô không hổ là Hằng Sơn đại sư tỷ, thời khắc mấu chốt rất có danh môn phong phạm, chúng Hằng Sơn đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng bày ra kiếm trận, nhất tề cao uống. Vi trưởng môn báo thù lệnh Hồ Sùng cũng tới rồi, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng chính mình sư phụ phó, sẽ giết đức cao vọng trọng, định nhàn sư thái, vội vàng đi ra ngăn cản, Nghi Ngọc sư muội, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, mời các ngươi nghe ta sư phụ giải thích. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Trung Tắc, la hét nói, sư nương tiểu sư muội Nhạc Linh San đi vào Ninh Trung Tắc bên người, thân thủ bắt lấy của nàng cánh tay ngọc, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nhưng quỷ dị chính là, nhưng lại không có gì nghĩ muốn giúp Nhạc Bất Quần bịa giải, ý tứ, hiển nhiên, liền ngay cả Nhạc Linh San cũng không tái tin tưởng chính mình, phụ thân rồi. Ngày đó kia một kiếm, thứ, nàng đến bây giờ, bụng còn đau lệnh Hồ Sung ta chờ tận mắt nhìn thấy, ngươi nếu là còn dám ngăn đón, hôm nay chúng ta liền ngay cả ngươi cùng nhau sát. Nghi Ngọc hiển nhiên đã muốn bị giận không thể ác, nàng nói này một câu lúc sau, liền không chút do dự. Cầm trong tay trường kiếm, hướng tới lệnh Hồ Sung giết quá khứ. Còn lại chúng Hằng Sơn đệ tử, lập tức đuổi kịp. Lệnh Hồ Sung rơi vào đường cùng, chỉ có thể rút ra trường kiếm chống cự, cho tới bây giờ vẫn như cũ hô to nói, chư vị Hằng Sơn sư muội, thỉnh nhất định phải tin tưởng sư phụ ta a. Lấy hắn giờ phút này, võ công, đối phó Nghi Ngọc này đó tiểu ni cô, quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không dám hạ nặng tay. Này đây song phương trong lúc đó ngươi tới ta đi. Bóng kiếm lóe ra, nhưng lại lâm vào quỷ dị, cục diện bế tắc. A-di-đà Phật phương chứng đại sư miệng niệm Phật hiệu, muốn nói chất vấn Nhạc Bất Quần. Nhưng vào lúc này, đứng ở phòng cửa, Nhạc Bất Quần, đột nhiên giống nổi điên dường như, hướng tới Sở Nguyên cấp tốc bao táp, họ Sở, tiểu tử, hôm nay ta Nhạc Bất Quần không giết ngươi, thế không làm người thấy vậy một màn, còn lại, phương sinh đại sư, giải phong, lớn lao tiên sinh, thanh hư lao đạo đám người. Không còn có nửa điểm hoài nghi. Xác định nhàn sư thái, quả thực phát rồ chỉ có Tả Lãnh Thiện, hắn tựa hồ nghĩ đến, Nhạc Bất Quần là vì giúp hắn quét dọn Hằng Sơn phái, lực cản, lúc này mới ra tay giết định nhàn sư thái, cũng không cẩn thận bị Sở Nguyên cùng Ninh Trung Tắc gặp được, này đây muốn ra tay cứu giúp, Nhạc trưởng môn ngươi điên rồi sao? Nhưng vào lúc này, Đông Phương tỷ tỷ lại thân hình điện tiệm, đem Nhạc Bất Quần ngăn cản xuống dưới, chỉ bằng ngươi cũng dám đôi hắn ra tay. Hai người lúc này ở giữa không trung bên trong kích đấu lên. Này hết thể phát sinh thực tại quá nhanh, ngay sau đó chỉ thấy Nhạc Bất Quần tốc độ lướt nhanh như gió, xuất kiếm lại nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đâm ra đều là kiếm khí bao táp, bao phủ toàn trường, hư không đều tựa hồ bị họa xuất nói vết kiếm. Hắn tu luyện tích tà kiếm pháp lúc sau, thực lực quả thực báo táp vài cái chính tự, thẳng truy phương chứng, trùng hư như vậy nhất lưu cao thủ. Nhưng mà, Đông Phương tỷ tỷ tu luyện, chính là tiếu ngạo thứ nhất thần công Quỳ Hoa Bảo Điện, liền ngay cả tịch tà kiếm phổ thân mình đều là thoát thai không sai bảo điện, coi hắn, thực lực, Nhạc Bất Quần căn bản thảo không đến gì ưu đãi. Dựa vào nếu ngươi cắt tiểu linh đinh, có thể có quá lao tử, Đông Phương tỷ tỷ, lao tử lúc trước còn có thể lưu trữ ngươi, mạng nhỏ bất quá, trận này tuồng, nhân vật chính cũng không phải là lao tử cùng Đông Phương tỷ tỷ. Ai như thế nghĩ, Sở Nguyên trong lòng tà cười không ngừng, hắn xoay chuyển ánh mắt, đã muốn thấy đám người bên trong, có một gầy yếu, thân ảnh, đã muốn lặng lẽ rút ra trường kiếm, vận sức chờ phát động. Hoa cạc cạc nhạc bất quần, chuẩn bị tiếp thu lão tử đưa cái ngươi, cuối cùng nhất kiện lễ vật đi lúc này, nhạc bất quần vừa ra tay, khiến cho ra phòng đại môn, vị trí, Sở Nguyên lúc này không chút do dự, một phen giữ chặt Nghi Lâm, vọt đi vào. Sư thái trưởng môn sư bá hai người nâng dậy Định Nhàn sư thái, chỉ thấy Lao Ni cô lúc này mặt không có chút máu, hai mắt vô thần, nhưng tựa hồ còn có một tia như có như không, hô hấp. Sở Nguyên lúc này không chút do dự, trong cơ thể chân khí tuôn ra mà ra, đưa vào Lao Ni cô trong cơ thể Hàng Sơn phái mấy Lao Ni cô, mệnh, quả nhiên đều là giống nhau, ngạnh à, như vậy đều có thể chống đỡ một hơi, khó trách xảy ra gia sản Ni cô lúc này. Phương Sinh đại sư cùng lớn Lao tiên sinh cũng theo đi lên, chỉ thấy được Sở Nguyên chân khí, Lao Ni cô, ánh mắt rõ ràng có một tia thần thái. Nhưng bọn hắn hai cái đều là võ đạo cao thủ, tự nhiên biết, này chính là quay về quang phản chiếu thôi. Trường môn sư bá, ngươi muốn nói cái gì? Nghi Lâm đã muốn nước mắt rơi như mưa, nhìn thấy Lao Ni cô, mặt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Định Nhàn Lao Ni cô cường chống một hơi, nhìn thấy Sở Nguyên nói, Sở thiếu hiệp mời ngươi nhất định phải đáp ứng Lao Ni cuối cùng, thỉnh cầu thỉnh xem ở Bần Ni đem tử, phân thượng, tiếp nhận chức vụ ta Hàng Sơn phái trưởng môn. Sở Nguyên trong lòng cười thầm, Lao tử chờ, chính là ngươi. Những lời này trên mặt lại rất là khiếp sợ, thần tình bất khả tư nghị nói, sư thái, Sở mỗ là nam nhi thân à, như thế nào có thể chấp trưởng Hàng Sơn môn hộ A? Định Nhàn sư thái phốc, phun ra một ngụm tiên huyết, hơi thở mong manh, hai mắt lại kiên định vô cùng. Rõ thiếu hiệp vô cùng phải đáp ứng, nếu không lão ni chết không nhắm mắt. Sở Nguyên có chút gian nan, nhìn thoáng qua Phương Sinh đại sư cùng lớn Lao tiên sinh, cuối cùng bất đắc dĩ, nói, hảo hảo hảo sư thái, Sở mô đáp ứng ngươi chính là, cho dù bởi vậy mà bị sư tôn trách phạt, Sở mô cũng cam tâm tình nguyện nhiều tạ ơn. Lời ấy nói xong, Định Nhàn lão ni cô như vậy tử vong. Nghi Lâm khóc, chết đi sống lại, trưởng môn sư bá Phương Sinh lão hòa thượng cũng thở dài một hơi. A-di-đà Phật dừng một chút, hắn cùng với lớn Lao tiên sinh liếc nhau, lại hướng Sở Nguyên nói, Sở thiếu hiệp trạch tâm nhân hậu, hiệp nghĩa tâm địa, nếu là bởi vậy, võ đang phái, Trương chân nhân trách phạt vu ngươi, lão nạp cùng lớn Lao tiên sinh nhất định tự mình đi trước võ đang sơn, cho ngươi giải thích Sở Nguyên khổ sở, gật gật đầu. Lao tử rõ ràng là chiếm Hàng Sơn phái, các ngươi còn tưởng rằng Lao tử là cái thật to thật là tốt nhân, này chẳng phải là nói. Nếu về sau Hàng Sơn phái cũng bị Lao tử ngoạn phá hủy, này chính đạo nhân sĩ phải chém chết Lao tử, các ngươi còn phải cấp Lao tử chắn đao. Quả nhiên là người xuất gia, từ bi vi hoài, Lao tử thích hoa cạc cạc.